nhưng chúng muốn khiếm nhã với tớ đều bị tớ đánh gục cả rồi. Phạm Bảo Nhi thở dài một hơi, cười sáng tỏ. Cậu uống say, sau đó giở trò túy quyền đúng không? Hùng Cách Cách gật đầu. Phạm Bảo Nhi ngửa ra sau, lại ngả người vào sofa, tiếp tục hút đồ uống. Một lát sau, Phạm Bảo Nhi nhướng mày hỏi: Sao cậu còn chưa đi? Tối nay muốn qua đêm ở chỗ đây à? Hùng Cách Cách gật đầu, mắt mong đợi nhìn Phạm Bảo Nhi: Có được không? Phạm Bảo Nhi lại hỏi: Tâm trạng của cậu không tốt à? Lại bị ông chủ cho nghỉ việc à? Hùng Cách Cách cố gắng bày ra hết tâm tình lên mặt, cuối cùng chỉ có thể nặn ra nụ cười đau khổ. Cô gãi gãi đầu nói: Không phải là bị cho nghỉ việc, là tớ... Phạm Bảo Nhi tỉnh táo tinh thần, cướp lời: Tớ biết rồi, nhất định là ông chủ của cậu, sau khi nhìn thấy diện mạo thật của cậu nên vừa gặp đã thương cậu. Hai người các cậu trúng tiếng sét ái tình, nhanh chóng lên giường xảy ra quan hệ nam nữ trần trụi. Sau đó cậu lỡ mang thai, người nhà anh ấy lấy lý do không môn đăng hộ đối, không cho các cậu kết hôn, phải không? Có phải không? Hùng Cách Cách cụp vai trả lời uể oải: Là lỡ mang thai, nhưng không phải là tớ, là người khác. Phạm Bảo Nhi vỗ một cái vào vai Hùng Cách Cách phẫn nộ: Hùng Cách Cách, đàn ông của cậu dám lăng nhăng với con đàn bà khác, còn dám lộ liễu tạo ra đứa bé. Nếu cậu là một phụ nữ thì hãy cắt hắn ta, để cho hắn ta trở thành tên thái giám cuối cùng của Trung Quốc đi. Cậu hãy phấn chấn lên một chút cho tớ, phải lấy khí thế của ngực lớn. Ấy, Hùng Cách Cách, cậu không phải là người thứ ba đó chứ? Chỉ có điều dù cậu có là người thứ ba cũng chẳng sao. Nếu bây giờ có tình yêu mới là vương đạo, chỉ cần cậu và ông chủ là tình cảm thật lòng, vậy thì không cần để ý đến ánh mắt của thế tục đâu. Hùng Cách Cách ngẩng đầu nhìn Phạm Bảo Nhi: Bảo Nhi, không phức tạp như cậu tưởng tượng. Phạm Bảo Nhi nói với vẻ khó chịu: Lúc nhỏ tớ đã muốn làm đạo diễn, cậu không thể để cho tớ làm một chút cho đỡ ghiền à? Thôi được rồi, tớ không đoán nữa, cậu nói đi, chuyện gì? Hùng Cách Cách hít mũi lẩm bẩm: Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì lớn. Đúng là hình như tớ có một chút ý với ông chủ, kết quả là hôm nay lại bị một người phụ nữ đến nói cho biết cô ta đã mang thai đứa bé của bốt, bảo người thứ ba là tớ cút xa một chút. Phạm Bảo Nhi cả giận: Cậu không đánh con đàn bà không biết xấu hổ đó một trận à? Hùng Cách Cách lắc đầu: Tớ không muốn đánh người. Phạm Bảo Nhi dí chán Hùng Cách Cách mắng: Nhìn cái bộ dáng kinh hãi của cậu kia kìa, đổi lại chỉ để cho mọi người ăn hiếp, uổng cho cậu có diện mạo giống hổ ly tinh, vậy mà không thể làm một chút chuyện hợp với diện mạo được sao? Hùng Cách Cách, đừng để tớ xem thường cậu. Bây giờ cậu phải đi, đi giải quyết người phụ nữ đó đi. Cậu bảo tớ giết cô ta. Tớ không nói như vậy. Hùng Cách Cách rũ mắt không nói gì nữa. Phạm Bảo Nhi lọt chọc chọc vào hông Hùng Cách Cách nói: Này, nếu cậu khó chịu thì khóc đi. Hùng Cách Cách lắc đầu: Tớ khó chịu nhưng không khóc nổi. Phạm Bảo Nhi cau mày: Rốt cuộc là cậu có thích tên đó không? Sao tớ cảm giác tình cảm của cậu với tên đó không sâu sắc gì cả? Chương 76: Đàn ông rốt cuộc là cái thá gì? Phần 2. Hùng Cách Cách ngẩng đầu, hơi mờ mịt: Tớ cảm nhận được là tớ rất thích anh ta rất tốt, rất dịu dàng với tớ. Hey, nếu như cậu thích anh ta như vậy thì biểu hiện nhất định sẽ rất cực đoan. Nhưng cậu nhìn xem bộ dáng bây giờ đi, ngoài thê lương một chút ra thì hoàn toàn không có kiểu muốn sống muốn chết. Hey, nhưng mà yêu một người sẽ phải muốn chết muốn sống sao? Tuyệt đối là muốn chết muốn sống. Hùng Cách Cách nhìn ra nhánh cây ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới sâu xa nói: Bảo Nhi, có thể tớ không yêu anh ấy, nhưng tớ thật sự vô cùng thích anh ấy, nên hôm nay tớ mới đau lòng như vậy. Nếu như khi yêu một người nhất định phải thề sống chết như vậy, tớ vẫn nên thích một người là hơn. Tớ không biến mình. Khi yêu sâu sắc một người, liệu tớ có thể chấp nhận đau khổ khi người đó không yêu nữa? Cậu biết đấy, tớ có một trái tim yếu ớt, không thể mãi đau lòng như vậy, không thể. Phạm Bảo Nhi nhìn gò má của Hùng Cách Cách, cực kỳ khẳng định: Xin cậu tin tưởng tớ, trái tim của cậu tuyệt đối không phải là một trái tim yếu ớt đâu. Hùng Cách Cách giật giật khóe miệng, cô hơi có cảm giác muốn khóc. Phạm Bảo Nhi, cậu có thể nói ra, đừng nói những sự thực như thế được không? Lúc tớ đang nhụt chí, cậu có thể cho tớ một cơ hội để yếu đuối không? Cậu có thể lừa tớ, nói tớ là một cô gái nhỏ chính cống được không? Hùng Cách Cách không muốn ngửa mặt lên trời gầm thét, đành phải cúi đầu mím môi không nói. Sau sự trầm mặc dài đằng đẵng là mấy tiếng gõ cửa không nhanh không chậm. Phạm Bảo Nhi tức thì nhảy bắn lên khỏi salon như chú mèo bị kim đâm bị thương. Cậu ấy sủ lông lên rồi. Cô ấy vội vàng chạy tới cửa, rồi lại chạy vèo quay lại. Dường như cô ấy muốn nói gì với Hùng Cách Cách, nhưng cuối cùng chỉ dậm chân rồi chạy ra cửa, nhón chân sáp lại gần chỗ mắt mèo, lén nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc này thì cạch một cái, âm thanh thân thúy truyền đến là tiếng chìa khóa mở cửa. Ngay sau đó, một cánh cửa bị kéo ra, một anh trai đẹp đi vào. Anh trai đẹp có dáng dấp rất cao, chừng 1m85. Anh ta vừa bước vào thì không gian vốn chẳng rộng rãi cho lắm lập tức lại trở nên chật chội. Trai đẹp có một mái tóc dài, màu sợi đay và một đôi mắt đen màu xanh đậm. Dường như anh ta rất thích cười, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm rất đáng yêu. Anh ta ăn mặc rất quái dị, dưới chiếc áo khoác tương đối nghèo nàn, ấy vậy mà là một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt. Đúng là áo ngủ. Hơn nữa, còn dựa theo hiểu biết của Hùng Cách Cách về Phạm Bảo Nhi, thì có thể vô cùng khẳng định rằng bộ áo ngủ hồng phấn đó là của Phạm Bảo Nhi. Khoảnh khắc trai đẹp bước vào, Phạm Bảo Nhi nhảy ra sau một bước kêu to: "Tại sao anh lại có chìa khóa vào nhà tôi?" Tiếng của trai đẹp không được tốt. Anh ta suy nghĩ một hồi lâu mới cười rạng rỡ đáp: "Hai, cưng à, anh đã về rồi." Phạm Bảo Nhi tiến lên một bước, kéo chìa khóa trong tay anh ta, lắc lư trước mặt anh ta rồi chất vấn lại một lần nữa: "Tại sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?" Trai đẹp bừng tỉnh ngộ: "Bảo Nhi, là em đưa cho anh mà." Phạm Bảo Nhi dậm chân: "Không thể nào, sao tôi có thể đưa chìa khóa cho anh được? Tuyệt đối không thể." Trai đẹp chỉ vào chiếc áo ngủ màu hồng trên người mình: "Cái này cũng là em đưa cho anh." Phạm Bảo Nhi vỗ trán kêu lên: "Ông trời ơi, chuyện không có phẩm hạnh như vậy mà Phạm Bảo Nhi con cũng có thể làm được ư?" Bụng của trai đẹp bỗng phát ra tiếng ục ục kháng nghị. Anh ta cười với Phạm Bảo Nhi dịu dàng: "Bảo Nhi, chúng ta mướn phòng đi." Phạm Bảo Nhi sững sờ một lát, sau đó cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, cắn răng: "Là chúng ta ăn cơm đi, không phải là chúng ta mướn phòng. Không cho phép anh nói mướn phòng nữa, không nói nữa, anh nghe chưa?" Trai đẹp cam kết: "Được, nhưng chúng ta mướn phòng đi, anh đói bụng rồi." Sở dĩ anh trai đẹp này nói sai bởi vì trong tiếng Trung Quốc, chữ mướn phòng nó xem như là chữ ăn cơm, phiên âm gần giống nhau, mà tiếng Trung của anh ta thì không được tốt. Phạm Bảo Nhi chán nản, nhún vai, chỉ vào đồ ăn thừa trên bàn nói: "Đi ăn đi." Trai đẹp gật đầu đi tới bên bàn ăn, vừa ăn đồ thừa vừa nói chuyện với Hùng Cách Cách: "Anh đoán em nhất định là Hùng Cách Cách, phải không?" Cô đờ đẫn gật đầu, trai đẹp lại cười nói: "Rất vui được gặp em, tiếng Trung của anh là Bạch Xí, là Bảo Nhi đặt cho anh." Hùng Cách Cách quay đầu nhìn về phía bà Phạm Bảo Nhi, thầm nói: "Tên Bảo Nhi đặt cho anh thì chắc là ngu ngốc chứ gì." Phạm Bảo Nhi lầm bầm: "Phát âm cũng phát âm không rõ, tớ không có gì với anh ta cả, anh ta chỉ tạm thời ở lại nhà tớ, thật sự không có gì cả." Mắt của Hùng Cách Cách bắt đầu phát sáng, đại khái có ý là cậu không cần phải nói nữa, hôm nay tớ không đi đâu hết. Phạm Bảo Nhi xoa trán: "Mấy hôm trước lúc tớ đi dạo ở chợ đêm, nhìn thấy anh ta bị chặt giá, tên chủ quầy lòng dạ ác độc, sau đó lấy một chiếc ghim cài áo màu hồng, lừa là văn vật lịch sử, bán lại cho anh ta. Tớ không nhìn nổi đi qua tuyên bố anh ta bạn trai của tớ, rồi kéo người đi. Cái tên xui xẻo bắt đầu bám theo tớ. Tớ bảo anh ta cút đi, anh ta nói cảm ơn. Tớ hỏi anh ta là nam hay nữ, anh ta nói tôi cũng không biết nữa. Tớ coi như hoàn toàn không có đường lui, khó khăn lắm mới lừa được anh ta ra ngoài. Nhưng người ta xoay một vòng, lại con mẹ nó quay lại, ăn không ở không của tớ, lại còn muốn ngủ khỏa thân. Hay khốn kiếp." Đừng bình thường thấy Hùng Cách Cách đần độn, đó là bởi vì không có chuyện khiến cô hứng thú. Hễ gặp phải những chuyện có dính dáng đến gian tình là cô lập tức hóa thân thành cao thủ tai thính. Chỉ thấy con ngươi cô chợt lóe lên, xoay người nhích đến gần Phạm Bảo Nhi. Cô nói gãi đúng chỗ ngứa: "Thật là ngủ khỏa thân à?" Phạm Bảo Nhi cả giận: "Chẳng những không ngủ khỏa thân, tớ còn góp mất 2 chai rượu trắng." Mắt của Hùng Cách Cách dần dần híp lại, dường như trong chuyện này còn có nội tình. Nội tình này rất đáng để đào sâu. Cậu ấy vừa mới thất tình, cần nhất là người khác tâm sự để điều chỉnh lại tâm trạng tổn thương của cô ấy. Cái này cô ấy có được tính là thất tình hay không, tính không có trời mới biết. Phạm Bảo Nhi thấy bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của Hùng Cách Cách, biết ngay suy nghĩ trong lòng cô. Thế là cô ấy lập tức vỗ vào đầu Hùng Cách Cách mắng: đừng tưởng có thể nghe được tin 18 cộng chính cống miễn phí từ chỗ tớ. Đi về đi, trong nhà tớ hiện đang nuôi một tên bạch xí rồi, không thể nào nuôi thêm một con gấu ngựa nữa. Hồng Cách Cách ôm lấy hông của Phạm Bảo Nhi, bám giết không đi y như con gấu ngựa. Bảo Nhi, Bảo Nhi. Phạm Bảo Nhi vừa định đáp ứng thỉnh cầu của Hồng Cách Cách thì lại nghe tiếng gõ cửa. Bạch xí đi ra mở cửa, cửa được mở, diễn ra một đoạn giới thiệu cực vắn tắt nhưng lại có ý vị sâu xa. Phó Khương nói thẳng, tôi tới đón Hùng Cách Cách. Bạch xí gật đầu, được. Hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng, báo động tình địch tức thì được giải trừ. Người thông minh từ trước đến giờ vẫn luôn hiểu rõ ai là kẻ địch, ai là bằng hữu. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng hoàn toàn có thể làm cho người ta nhìn ra chỉ số thông minh và cấp số phúc hắc của cả hai cái người đàn ông này. Nói bạch sĩ không nói rõ được tiếng Trung, Phạm Bảo Nhi tin vậy, nhưng ngoài cô ra thì còn ai tin là như thế không? Hay đây cũng là một cuốn sổ tình cảm loằng ngoằng không rõ vậy. Chương 77. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Phó Khương, Hùng Cách Cách cực kỳ kinh ngạc. Cô hỏi, sao anh lại tới đây? À, mà sao anh biết tôi ở đây? Phó Khương đưa tay vuốt đầu Hùng Cách Cách đáp, hỏi thăm một chút là biết thôi. Thế rồi anh quay đầu nhìn về phía Phạm Bảo Nhi, cười giống như thân sĩ. Đã làm phiền em rồi. Phạm Bảo Nhi kinh ngạc nháy mắt một cái, rồi kéo Hùng Cách Cách qua, rỉ tai. Là ai vậy? Sao không phải là ông chủ của cậu? Phạm Bảo Nhi vẫn tưởng rằng ông chủ của Hùng Cách Cách là Tô Hàng, nào ngờ lại đổi thành Phó Bạc Yến. Hùng Cách Cách đánh mắt nhìn Phó Khương, cực kỳ kiêu ngạo. Anh ấy là bạn gái thân của tớ. Phạm Bảo Nhi quan sát Phó Khương mấy lần, cau mày. Anh ta là thụ à? Hùng Cách Cách gật đầu, cười đến bỉ ổi. Phạm Bảo Nhi quan sát Phó Khương nhưng lại phát hiện tầm mắt của mình bị bạch sĩ chặn lại. Bạch sĩ cười nói với cô, muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi. Phạm Bảo Nhi nổi đóa quát lên, ngủ cái đầu anh ý. Tôi cảnh cáo anh, không cho phép ngủ khỏa thân nữa, không cho anh nói mình sợ bóng tối, không cho nữa. Trong lúc Phạm Bảo Nhi đang nói n cái không cho thì Phó Khương đã kéo Hùng Cách Cách đi ra khỏi tòa nhà nguy hiểm. Sau khi ngồi lên xe, Phó Khương không nói gì, Hùng Cách Cách cũng không nói. Phó Khương lái xe cực nhanh mà cửa sổ xe vẫn chưa đóng. Bên tai là tiếng gió rít gào thổi tóc rối tinh rối mù. Không biết Phó Khương nghĩ gì, môi mím chặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hùng Cách Cách hơi sợ nhưng không thể nói rõ được là sợ cái gì. Đúng vậy, tại sao cô lại phải sợ Phó Khương? Là do anh ta đột nhiên phát bệnh thần kinh, lớn tiếng kêu gào đâm vào cây đại thụ, sau đó liên lụy làm cô rách đầu chảy máu, gãy xương mấy chỗ chung với anh ta sao? Hay là sợ anh ta sẽ xả qua ghế trước, lột quần áo của mình xuống, sau đó đụng ngã cô? Được rồi, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, hơn nữa càng nghĩ càng lạc đề. Gió thổi vù vù vào trong xe, Hùng Cách Cách hắt xì, thu lại những giả tưởng bát nháo. Phó Khương mặt lạnh như nước, giống như chưa từng nghe tiếng hắt hơi của Hùng Cách Cách, càng giống như chỉ có một mình anh ngồi trong xe mà thôi. Thế nhưng tất cả những thứ này chỉ là biểu tượng, anh động ngón tay đóng cửa sổ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Hùng Cách Cách cảm thấy căng thẳng và áp lực hơn bao giờ hết. Phó Khương không cười, không ầm ĩ, không nói một lời, làm cô hoảng hốt. Xe trượt đi trong màn đêm giống như một linh hồn khát máu. Phó Khương lạnh lùng lái xe như bay, quả thực đạt đến cảnh giới mục hạ vô nhân. Dọc đường đi anh vượt qua hàng loạt xe, cuối cùng đụng độ với chủ nhân của chiếc xe Việt Dã. Chủ nhân của xe Việt Dã nhịn một bụng tức, đạp ga rú ầm, đuổi theo như một con chó điên vậy. Hai chiếc xe như vũ bão chạy trên đường, anh đuổi tôi chạy, vượt đèn đỏ, càng chạy càng xa, càng chạy đường càng vắng vẻ. Như thể không phân được cao thấp thì thề không bỏ qua vậy. Khi Phó Khương dừng xe trước cửa biệt thự, anh thò đầu ra cửa xe vẫy vẫy, cười nói với người đàn ông bám theo phía sau, tôi đến nhà rồi. Chủ nhân của chiếc xe Việt Dã sững sờ tại chỗ, hận đến ngứa răng. Hơn nửa đêm hắn chẳng những bị người ta vượt qua mà còn con mẹ nó bị người ta đùa bỡn một trận. Nếu như không phải nhận ra gia sản nhà Phó Khương hùng hậu không dễ chọc vào, hắn nhất định sẽ nhảy xuống xe, ấn anh ta xuống đất đánh một trận để giải mối hận trong lòng. Chủ nhân của xe Việt Dã cắn răng nuốt máu, nắm đấm nắm chặt, cuối cùng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ quay đầu chạy xe về đường cũ. Hắn cho rằng tối nay mình đã đủ bi kịch, nhưng không ngờ chuyện bi kịch hơn còn đang chờ hắn. hắn lái xe lại đường cũ thì vô cùng đau khổ, phát hiện xe thế nhưng lại hết xăng mất tiêu. Đây là cái thế giới gì vậy? Là một cái thế giới đầy rẫy bi kịch. Xe Việt dã trơ trọi đứng giữa vùng ngoại ô như một con cừu nhỏ đáng thương. Hùng Cách Cách nhìn về phía Phó Khương, thấy anh đang nhếch môi, nghĩ thầm lúc này hẳn là tâm trạng của anh ta đang rất tốt. Vì vậy cô nhắc nhỏ: anh đã vượt rất nhiều đèn đỏ đấy. Phó Khương nhún vai với vẻ chẳng sao hết. Anh thuận miệng đáp: đây không phải là xe của anh, cho nên dù có vượt bao nhiêu đèn đỏ cũng chẳng quan trọng. Cô lúc này mới chú ý, thì ra xe Phó Khương đang nào lái là xe của Tô Hàng. Cái người đàn ông này có lúc quả thực khiến người ta phải câm nín. Chính xác mà nói thì người đàn ông này hầu hết mọi lúc đều làm cho người ta phải im bặt. Hùng Cách Cách lựa chọn dùng sự im lặng để diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Cô bám đuôi Phó Khương đi về biệt thự mà không nói tiếng nào. Trong biệt thự trống không, chỉ có Hùng Cách Cách và Phó Khương. Tô Hàng vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc Phó Bạc Yến. Hùng Cách Cách ngồi trên ghế salon, Phó Khương cũng ngồi. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức dường như chỉ cần dạy dịch nhẹ người một cái là có thể dựa vào trên người của đối phương. Loại cảm giác vi diệu này làm cho Hùng Cách Cách hơi căng thẳng. Cô luôn có cảm giác Phó Khương của hôm nay có gì khác với thường ngày, nhìn qua hơi nguy hiểm. Nếu như là người bình thường, Phó Khương nhất định sẽ bám giết lên lưng của Hùng Cách Cách, nhưng hôm nay anh lại chỉ ngồi im lặng, không nói một lời. Trong phòng khách đồ sộ không bật đèn, cũng chẳng có ai nói chuyện, tất cả yên lặng một cách quỷ dị. Hùng Cách Cách ưỡn thẳng sống lưng tỏ ra hơi cẩn trọng. Không biết qua bao lâu, Phó Khương đột nhiên bỗng nhúc nhích. Cô tựa như chim sợ cành cong, lập tức nhảy bắn lên khỏi ghế salon. Phó Khương nhướng mày, ánh mắt hiện lên ánh sáng không rõ ý tứ, nhìn như mênh mang động lòng người, thực tế lại như vòng xoáy thu hút linh hồn người ta, làm cho họ rớt xuống. Vẻ mặt của anh hết sức hờ hững, nhìn như nghiêm trang, nhưng ngũ quan lại mềm mại, cộng thêm khóe môi hơi nhếch lên quyến rũ không kể xiết, và một chút hương vị của cám dỗ. Anh hơi nghiêng người ra phía trước để Hùng Cách Cách có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình, nhưng lại không dám chạm vào trên da thịt của cô. Nhiệt độ như có như không thế này đúng là mê người. Trong lúc Hùng Cách Cách nín thở, anh lại vươn đôi tay được chăm sóc tỉ mỉ, liếc mắt nhìn Hùng Cách Cách, sau đó nhẹ nhàng đặt ngón tay lên nút áo sơ mi, chậm chạp cởi từng nút ra một. Hô hấp của Hùng Cách Cách bắt đầu tăng nhanh, gấp gáp theo động tác của Phó Khương. Động tác, ánh mắt, nhiệt độ, hơi thở của Phó Khương vô tình trở thành một loại xuân dược, không màu, không mùi, từ từ thẩm thấu vào da thịt của Hùng Cách Cách, thiêu đốt tinh thần của cô. Phó Khương là một yêu nghiệt, đây là một sự thật duy nhất Hùng Cách Cách nhìn rõ vào giờ phút này. Cô muốn chạy trốn nhưng toàn thân vô lực, khao khát được điều trị, nhưng cái gì mới là thuốc giải của cô mới được? Phó Khương nhìn thấu những thay đổi của Hùng Cách Cách, nhưng hoàn toàn không vội cho đi hay là giành lại, mà anh dịch người về phía sau, gác chân lên ghế, rồi nằm cả người xuống ghế luôn. Anh gối đầu lên cánh tay của mình, cười tủm tỉm: Hùng Cách Cách, em sợ anh. Chương 78: Đàn ông rốt cuộc là cái thá gì? Phần 4. Hùng Cách Cách thấy Phó Khương đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia, lúc này mới thầm thở phào. Cô cứng ngắc đáp lại: Sợ anh cái gì? Tôi thèm vào sợ anh. Phó Khương ngoắc ngoắc ngón trỏ với Hùng Cách Cách, dụ dỗ nói: Không sợ. Vậy em cách anh xa thế làm gì? Sợ anh cắn miệng em à? Mặt của Hùng Cách Cách đỏ lựng lên, tim càng đập càng nhanh như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Cô tự nói với mình là phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy mình không tài nào bình tĩnh nổi, chỉ có thể nóng nảy? Đúng là đồ con lợn, quá là dày vò rồi. May là trong phòng khách không mở đèn, Phó Khương không nhìn thấy mặt cô đỏ. Hùng Cách Cách buộc phải giữ bình tĩnh, cô hích miệng nói: Bản thân mình chiếm dụng mất ghế sofa rồi, còn ở đó mà nói mát. Phó Khương bỗng ngồi dậy, kéo Hùng Cách Cách vào trong ngực. Cô hoảng hốt, vừa định dãy thoát thì nghe thấy Phó Khương khàn khàn bên tai cô: Bố anh bảo anh tìm một cô gái kết hôn, nhưng mà em cũng biết đấy, anh chẳng có hứng thú gì với họ cả. Xong, đây là trách nhiệm, muốn trốn cũng chẳng trốn được. Cơ thể anh bây giờ lại như vậy, nếu thật sự kết hôn với những cô gái khác, chẳng những sẽ bị chế giễu mà còn làm lỡ tuổi thanh xuân của họ. Đầu óc của Hùng Cách Cách quay mòng mòng, lắp bắp: Ý anh là sao? Không phải là bảo tôi chịu tội thay đấy chứ? Tuy nói anh ta bị cô đá phế,

Còn người đàn ông bị cô đè dưới người, mặc dù từ góc độ này của họ không thể nào nhìn thấy cơ thể của anh ta, nhưng nghe giọng là có thể biết được người đàn ông không biết xấu hổ đó chính là Phó Khương. Trong nháy mắt, Phó Bạc Yến giống như là bị người ta đẩy vào trong vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu, anh muốn hít thở nhưng lại bị đặt vào trong hầm băng. Tất cả nhiệt huyết đều bị đông lại thành băng. Anh còn sống chỉ bởi vì đau khổ. Loại cảm giác này cực kỳ tệ, làm cho anh kích động muốn trốn tránh. Từ xưa tới nay, đối mặt với đau khổ thì có bao giờ anh muốn tránh đâu. Vậy mà lúc này đây anh thật sự muốn bỏ chạy. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như anh không xúc động, không chạy khỏi bệnh viện, liệu có phải anh sẽ chứng kiến một màn như vậy hay không? Và anh cũng không phải nếm một cảm giác đau lòng đến như vậy hay không? Tức giận và đố kỵ đang thiêu đốt Phó Bạc Yến, nhưng những thứ đó cũng không nhận được, ngăn được sự giá lạnh của cơ thể, trái tim đau khổ và linh hồn nát tan. Tô Hàng càng không thể nào tin nổi tất cả những gì mình đang chứng kiến. Tất cả điều này đã biến thành một sợi dây thừng siết chặt cổ của cậu, làm cho cậu cảm giác được trốn khiến người ta sợ hãi, khủng hoảng, ngay cả cố vùng vẫy cũng vô lực. Cậu muốn gầm thét, muốn phẫn nộ, chất vấn, muốn gào thét khàn giọng, nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh nào. Là cái gì đã cướp đi giọng nói của cậu? Là hận hay là yêu? Sao mà buồn cười đến như vậy? Hùng Cách Cách, cô tưởng mình là ai? Thằng đó là ai? Tên khốn kiếp đó là ai? Tại sao hắn ta lại quấn quýt với Hùng Cách Cách? Tô Hàng thật muốn giết người. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ dài như một thế kỷ, cũng có thể chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Có người nói cái chết chỉ cần một khoảnh khắc, xem ra quả đúng là như vậy. Ít nhất là đối với Phó Bạc Yến và Tô Hàng mà nói, khoảnh khắc nhìn thấy Hùng Cách Cách cưỡi trên người của Phó Khương đủ để họ trải qua cảm giác khủng hoảng và căm phẫn của cái chết trong nháy mắt. Tất cả những thứ này, Hùng Cách Cách không hề phát hiện ra, chỉ mơ hồ cảm thấy không khí có chút là lạ, dường như là tiếng rên của Phó Khương càng lúc càng mập mờ du dương. Cô ngẩng đầu, dựa vào trực giác nhìn về phía cửa, mơ hồ nhìn thấy bóng hình của hai người. Họ đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô, là người hay là quỷ? Hùng Cách Cách sợ đến mức cơ thể run rẩy, thốt ra một tiếng a ngắn ngủi. Loại âm thanh này vào thời khắc này có vẻ cực kỳ mập mờ, cực kỳ giống như là âm thanh kết thúc, vận động vào đó. Phó Bạc Yến và Tô Hàng tức thì hồi hồn. Phó Bạc Yến bị ngọn lửa đố kỵ thiêu rụi, bước nhanh tới trước sofa, vung nắm đấm muốn đánh Phó Khương. Hùng Cách Cách từ trên người của Phó Khương lăn xuống đất, ngăn lại nắm đấm của Phó Bạc Yến, quan tâm hỏi: "Anh làm sao vậy?" "Anh ấy đang nằm trong bệnh viện, tại sao đột nhiên lại chạy về? Liệu có phải xảy ra chuyện hay không?" Phó Bạc Yến cắn răng: "Em trốn đi." Hùng Cách Cách không rõ nguyên do: "Tôi trốn đi đâu được? Anh làm sao?" Tô Hàng nắm lấy cổ áo của Hùng Cách Cách, giận không kiềm chế được nên mắng: "Người đàn bà dâm phụ này, cứ là đàn ông thì cô quyến rũ phải không? Có phải không? Cô quyến rũ tôi xong lại quyến rũ anh hai của tôi, quyến rũ anh của tôi xong lại quay sang dụ dỗ chú út tôi. Rốt cuộc cô coi người nhà họ Phó chúng tôi là cái gì? Cô..." Tách một tiếng, đèn phòng khách được Phó Khương bật lên. Bộ dáng tức sùi bọt mép của Tô Hàng và vẻ mặt mê mang của Hùng Cách Cách tạo thành sự đối lập cực kỳ rõ rệt. Tầm mắt của Tô Hàng từ từ trượt trên người xuống của Hùng Cách Cách, ăn mặc hoàn chỉnh, làn váy hơi nhăn nhố một chút, bắp chân nhẵn nhụi, cuối cùng dừng ở trên đầu ngón chân đáng yêu. Tô Hàng không phải là một người cấm dục nên đương nhiên biết đàn ông và phụ nữ sau khi xảy ra quan hệ sẽ như thế nào. Song lúc này Hùng Cách Cách ngoài sắc mặt hơi ửng hồng thì không có dấu hiệu nào khác. Chẳng lẽ là mình đã hiểu lầm? Cậu hịt mũi một cái, không ngửi thấy mùi khác. Sau đó ánh mắt nhìn Phó Bạc Yến, muốn nhận được một chút chứng thực từ trong mắt của anh ấy. Phó Bạc Yến vẫn tỉnh táo hơn Tô Hàng nên nhận ra chân tướng sớm hơn cậu một bước. Anh yên tâm, đồng thời cũng sinh ra một loại cảm giác vô cùng may mắn, cùng với tâm trạng phẫn nộ khi bị người ta bỡn cợt. Phó Bạc Yến hít sâu một hơi, gật đầu, sau đó cùng với Tô Hàng đưa mắt nhìn sang Phó Khương, bọn họ cần một câu trả lời hợp lý. Mà câu trả lời này chỉ có Phó Khương mới có thể cho được. Nhưng từ dáng vẻ hiện ra lúc này của Phó Khương, không khó để nhận ra đáp án của chú ấy chính là không thể trả lời. Chỉ thấy Phó Khương xoay người, tóc toán loạn gợi cảm, cởi chân, hai tay đút vào túi,

vô dụng. Phó Bạc Yến không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Cách Cách đang xa lánh theo bản năng. Dù cô vẫn còn hỏi thăm đơn giản, ngữ khí quan tâm như cũ, nhưng khi nhìn vào mắt anh đã không còn sự nhiệt tình như trước nữa. Hoặc có thể nói đã không còn ôm tâm tư của thiếu nữ, không còn khát vọng tìm cách đến gần nữa. Rốt cuộc anh đã sai ở đâu? Anh gọi điện cho Sương Kỳ, Sương Kỳ cười nhạo một tiếng rồi cúp máy, gọi lại thì tắt máy. Phó Bạc Yến rất phiền lòng, nhìn Tô Hàng đi tới đi lui trước mặt mình thì anh càng bực dọc. Anh nói với Tô Hàng, em lên lầu ngủ đi, đừng có lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh. Tô Hàng lắc đầu, anh đi lên ngủ đi, em ở đây thôi, không đi đâu hết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời. Em, anh, sợ Hùng Cái Cách đi à? Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Phó Bạc Yến nhìn lên trên lầu, trầm giọng, bị em mắng như vậy, không đi mới lạ. Tô Hàng rối rắm, em cũng không muốn mắng cô ấy, nhưng mà vừa mở miệng là, thôi thôi bỏ đi, đợi cô ấy xuống, em sẽ nghĩ cái cách ngăn lại, không để cho cô ấy đi. Phó Bạc Yến nghe vậy, liền nói, cản được nhất thời, không cản được một đời. Em phải chú ý lời nói của mình một chút, đừng có vừa há miệng là bắn mũi tên độc lên người ta. Tô Hàng phiền não nói, anh cả, em đã đủ phiền rồi, anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Cậu vò tóc, bất thình lình xoay người ngồi trên ghế salon, lại gần Phó Bạc Yến, nhỏ giọng, anh có cảm thấy chú Út cố ý không? Phó Bạc Yến lãnh đạm quét mắt nhìn Tô Hàng một cái, rồi mới phát hiện ra. Tô Hàng vỗ ghế salon mắng, em biết ngay mà, chú ta không có ý tốt gì đâu. Ấy, anh, nếu phát hiện ra âm mưu của chú Út, tại sao không nhắc nhở em? Anh có ý gì? Muốn nhìn em xem xấu mặt trước Hùng Cái Cách phải không? Phó Bạc Yến gằn giọng, Tô Hàng, em tốt nhất lên suy nghĩ kỹ trước đi, đừng có đổ lỗi cho người vô tội. Chúng ta ở đây cắn xé lẫn nhau chẳng có nghĩa lý gì cả. Hiện giờ nếu chúng ta không thể đồng lòng chống lại người ngoài, Hùng Cái Cách sẽ không thể trở thành chị dâu hoặc là em dâu. Em muốn gọi Hùng Cái Cách là thím nhỏ à? Tô Hàng giật mình, dứt khoát nói, kiên quyết không thể để cho Hùng Cái Cách trở thành thím Út của chúng ta được. Phó Bạc Yến cũng nói, vậy chúng ta đừng châm chích nhau nữa, trước tiên phải đồng lòng đối thoại rồi hẳn nói. Tô Hàng cau mày, em chả hiểu nổi chú Út, tất cả những thứ người nói tinh thần chú ấy không bình thường, lúc xa lúc gần, làm thế nào mà đủ đều kiểu chọc ghẹo, nhưng chú ấy lại thật sự rất tốt với Hùng Cách Cách, để làm Hùng Cách Cách vui vẻ, chú ấy ngay cả em cũng đùa giỡn. Nói đến câu cuối, cậu ta tựa như là nghiến răng nghiến lợi. Phó Bạc Yến đăm chiêu, bất kể là chú ấy điên thật hay điên giả, chỉ cần dính đến một chữ điên thì có chính là nhược điểm của chú ấy. Phụ nữ vốn đã không có cảm giác an toàn. Chú ấy có thể cho Hùng Cái Cách được cái gì? Dù gì, chú ấy cũng có thể hối lộ với Hùng Cái Cách thì cô ấy mới có thể tin tưởng được mấy phần. Mắt của Tô Hàng sáng lên, có lý, chú Út là người mắc bệnh tâm thần gián đoạn, Hùng Cái Cách. Cậu vỗ vai, nói tiếp, dường như Hùng Cái Cách rất tin tưởng chú Út, về điểm này cậu rất nhức đầu. Mỗi một lần nghĩ đến Phó Khương, cậu sẽ sinh ra kích động, muốn giết chú ấy cho thỏa mãn, ngay sau đó là cảm giác vô lực. Phó Khương là chú ruột của cậu, theo lý mà nói phải là một trưởng bối đáng được tôn kính, nhưng người kia lại 5 lần 7 lượt trêu đùa cậu. Theo lý mà nói là như vậy, trò đùa ngày hôm nay rõ ràng là cậu đã mắc mưu của Phó Khương nên mới có thể nói ra những lời tổn thương Hùng Cái Cách dưới tình huống mất lý trí như vậy. Kích động là ma quỷ, câu này không sai chút nào. Bây giờ cậu hối hận, thối nát rồi. Nếu như lúc đó cậu nghĩ đủ lý trí thì sẽ không gây ra tình trạng hỗn loạn như vậy. Vừa nghĩ tới Hùng Cách Cách có thể sẽ đeo ba lô rời đi là cậu hoảng hốt, giống như là sắp mất đi một thứ quan trọng với cậu. Có lẽ Hùng Cái Cách đã đối với cậu mà nói chỉ là một loại thói quen mà thôi, nhưng cậu rõ ràng đã quen với sự tồn tại của cô. Bây giờ cô lại muốn bỏ đi, liệu có phải là hơi không hợp lý hay không? Đúng vậy, không thể để cho Hùng Cái Cách đi, tuyệt đối không thể để cho cô ấy đi. Tô Hằng liên tục nhắc nhở chính mình, bất luận như thế nào cũng không thể để Hùng Cái Cách bỏ đi được. Tô Hằng nhìn Phó Bạc Yến, Phó Bạc Yến thấy sắc mặt của Tô Hằng một lát hiện ra vẻ rối rắm, sau khi một lát lại trở lên tràn đầy tự tin, và tim của anh cũng bắt đầu phiêu đãng dậy sóng, khó tránh khỏi có hơi sầu não. Tô Hằng mắng sai Hùng Cái Cách, Hùng Cái Cách rất giận, có lẽ sẽ đi, nhưng mà nếu như Tô Hằng nói xin lỗi Hùng Cái Cách, cô nhất định sẽ quay về tha thứ. Còn anh phạm sai lầm, muốn đối mặt với sự xa cách của Hùng Cái Cách thì lại bất lực. Anh không biết nên mở lời ra sao, thừa nhận sự phong lưu của mình trong quá khứ, kể cả những món nợ tình đếm không xuể. Thật ra anh cũng chẳng có thể thẳng thắn, nhưng lại cảm thấy làm như vậy chả có ý nghĩa gì cả. Suy cho cùng, giữa anh và Hùng Cái Cách hoàn toàn không xác lập mối quan hệ nam nữ trong sáng, tất cả giống như một màn sương mù, nhìn không hiểu, buồn bực đến phát hoảng, nói không lên lời nên không rõ. Phó Bạc Yến khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi nhếch môi cười chua xót. Đó là một cô gái ngốc, tốt bụng. Chương 81. Đêm nay là một đêm phối hợp giữa nóng nảy, lo lắng, rối rắm và buồn bực. Phó Bạc Yến và Tô Hằng cùng ngồi trên ghế salon thức chòng chọc cho đến khi trời sáng hẳn. 4:15, Hùng Cái Cách từ trong phòng đi ra, nên làm cái gì thì làm cái đó, giống như chuyện tức qua chưa từng xảy ra vậy. Tô Hằng mang theo đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Hùng Cái Cách. Cậu vốn định tiếp lời xua tan lúng túng, nhưng lại phát hiện Hùng Cái Cách căn bản không thèm liếc cậu lấy một cái. Tô Hằng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, thậm chí là thất thố. Phó Bạc Yến vừa muốn hỏi xem Hùng Cái Cách rốt cuộc sao rồi, nhưng khổ một nỗi là không tìm được chủ đề để nói chuyện. Hùng Cái Cách dường như vẫn giống như trước đó, vòng qua vòng lại quanh anh, hỏi han ân cần, xun xoe nịnh bợ. Suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy bên trong nhiệt tình mơ hồ có thể thấy được sự xa lánh và cẩn trọng. Hay, tóm lại là một lời khó nói. Khi mùi thơm của thức ăn bay ra từ phòng bếp, Tô Hằng giống như một xác chết được máu tươi tưới đẫm, chậm chạp đứng lên rồi từ từ vào phòng bếp. Cậu đứng ở phía sau Hùng Cái Cách, nhìn cô múc cháo thành thạo, nghĩ tới muốn đưa tay ra đón lấy, nhưng không ngờ cơ thể người ở phía sau đẩy một cái lên lập tức mất đi địa hình có lợi. Phó Khương đầu tóc bù xù, để trần nửa người và đi chân không, cả người trên lẫn dưới chỉ mặc một chiếc áo và một chiếc quần jean chạ cạp trễ. Anh chiếm mất vị trí của Tô Hằng, tay cực kỳ tự nhiên đặt lên vai của Hùng Cái Cách, mắt đảo vòng quanh hà hơi rồi nói: em nấu món gì mà sớm thế? Hùng Cái Cách đã quen với những cử chỉ thân mật của Phó Khương, cho nên cũng không tránh né mà trực tiếp nhét chén cơm vào trong tay của Phó Khương. Cô đáp: tôi giữ dầu mè lên dưa leo, còn trộn thêm cả mấy thứ nữa, nấu thành một nồi cháo mè đen. Cô nghĩ một lát rồi bổ sung: bổ thận lắm đấy. Phó Khương cười để lộ ra hàm răng trắng, thân mật nói bên tai Hùng Cái Cách: anh biết là chỉ có em thương anh thôi mà. Mặt của Hùng Cái Cách đỏ lên, trợn mắt nhìn Phó Khương một cái, ánh nhìn giống như mang theo tình ý vô hạn, quả thật là xinh đẹp đến động lòng người, muốn nói nhưng còn thẹn thùng. Phó Khương thấy đã xử lý xong, anh bưng bát cơm của mình, xoay xoay người nhướng mày với Tô Hằng, bên trong rất có mùi khiêu khích. Tô Hằng vô cùng tức giận, cậu bước dài muốn xông tới sửa cái tên không biết xấu hổ này một trận. Cơn giận này của cậu đã nín nhịn cả một đêm rồi, nếu còn không phát tiết, cậu sợ mình sẽ tức đến nổ tung đầu mà chết mất. Vấn đề về sức khỏe, thể chất và tinh thần của bản thân cùng với những tình thân vớ vẩn kia đều xuống địa ngục cả đi. Đối phương nhìn Phó Khương lui về phía sau một bước, khoa trương kêu lên: Tiểu Hàng Hàng, cháu muốn làm gì? Tô Hàng phát ra tiếng kêu ẩn nhẫn. Phó Khương nói: chú biết, sáng sớm đàn ông đều có chút phản ứng sinh lý, nhưng bổ nhào như là như lang như hổ vào chú, giống như cháu thì chú thật sự lo lắng đấy. Thể trạng của chú đây không kìm giữ được sự nhiệt tình của cháu đâu. Trời, cháu xấu hổ hay sao mà mặt đỏ hết cả lên rồi. Lắc đầu à? Cháu lắc đầu là có ý gì? Không phải là thẹn, vậy thì là cảm rồi. Cháu cẩn thận không là bị bệnh sát đấy. Mau lên, mau mau, cách ly đi. Còn lắc đầu nữa à? Hay, tâm tư của thiếu niên, chú còn không hiểu sao? Anh nói xong bèn bưng bát của mình đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống rồi bắt đầu thưởng thức món dưa leo dưới dầu vừng của Hùng Cách Cách. Tô Hàng đứng tại chỗ, gương mặt đỏ bừng, tiếp tục mắt đối mắt với Hùng Cách Cách. Đừng lầm tưởng Tô Hàng bị Phó Khương làm tức đến nội thương, sự thật ngoài dự liệu cũng rất bi kịch. Vào lúc Phó Khương kêu to, "Tiểu Hàng Hàng, cháu muốn làm gì?" thì Hùng Cách Cách đang bưng bát cháo mẻ đen vừa múc xong chợt xoay người, dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn về phía Tô Hàng và Phó Khương. Khi cô nhận ra Tô Hàng giơ đến nắm đấm uy hiếp Phó Khương thì cô nhanh chóng giơ bát cháo ra chặn một cú giúp Phó Khương. Tô Hàng thấy Hùng Cách Cách đi ngăn cản, tốc độ lập tức chậm lại, sức lực cũng giảm bớt. Kết quả là xuất hiện một màn như sau. Nắm đấm của Tô Hàng từ từ rơi vào bát cháo của Hùng Cách Cách đang bưng. Trong cháo nóng vừa múc vẫn còn nóng hôi hổi, bốc hơi nghi ngút. Màu sắc trong bát cháo trông rất đẹp mắt. Chẳng những có cháo nóng đen bóng mà còn có cả một nắm đấm đỏ au. Tô Hàng kêu rú lên. Phó Khương đi ăn vô cùng hả hê với kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Đây chính là chân tướng. Tô Hàng nghĩ, Hùng Cách Cách không di chuyển, cậu cũng không di chuyển. Nếu cậu đã mắng sai Hùng Cách Cách thì cái nỗi đau này cậu phải gánh chịu. Hùng Cách Cách nghĩ, liệu có phải Tô Hàng ngu luôn rồi hay không? Mộng du à, không biết nắm đấm của mình đã đút vào trong bát cháo hay là bị phỏng đến ngốc luôn rồi. Trong lúc hai người giằng co, Phó Bạc Yến lên tiếng, ăn cơm đi. Hùng Cách Cách đáp lại một tiếng hết sức bình tĩnh rồi rời chén cháo đi. Tô Hàng cúi đầu, dùng nước lạnh rửa cháo trên tay, sau đó xoay người ngồi vào trước bàn cơm. Hùng Cách Cách không chịu để ý đến cậu nên tâm trạng của cậu cực kỳ tệ. Cô bưng chén múc thêm một chút cháo vào bên trong chén cháo đã bị Tô Hàng làm hỏng, sau đó xoay người đặt lên chén cháo này trước mặt của Tô Hàng, khóe miệng của Tô Hàng giật giật rất lâu. Cậu không biết rằng có nên đưa cho Hùng Cách Cách một đề nghị cô đổi một cái chén mới múc cháo cho cậu hay không. Hùng Cách Cách làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Tô Hàng. Sau khi múc cháo cho mình và Phó Bạc Yến xong, cô ngồi xuống yên lặng ăn. Thực ra thì trong lòng cô đã vui đến nở hoa rồi. Lúc vừa mới ăn, đầu tiên Phó Khương khen ngợi tay nghề của Hùng Cách Cách, sau đó chuyển mắt lên người của Tô Hàng. Anh hỏi, Tiểu Hàng Hàng, sao cháu không ăn đi? Có phải cháu chê Hùng Cách Cách nấu cháo không hợp khẩu vị của cháu không? Nếu không ăn thì đưa đây cho chú. Cho chú? Nằm mơ! Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, bưng chén bắt đầu húp cháo. Phó Khương lại nói, Tiểu Hàng Hàng, cháu là chòm sao cự giải à? Tô Hàng bực bội đáp, chú mới là chòm cự giải ấy. Phó Khương lắc đầu nói, chú không phải chòm sao đó, nhưng theo phân tích nhiều năm của chú thì cháu nhất định là chòm sao đó. Không tin, cháu cứ thử nhìn tay mình mà xem, bị luộc thành con cua đỏ rồi. Cháu thật nhất định, đúng là chòm sao cự giải. Trên trán của Tô Hàng nổi gân xanh, cậu gầm lên, cháu không phải là chòm sao cự giải. Phó Khương cảm khái, đúng là trẻ con, không phải thì không phải chứ sao. Cháu hét cái gì? Cháu nhìn đi, vừa mới la lên là nước cháo phun linh tinh rồi. Cháu đã lớn như vậy, phải chú ý hình tượng chứ. Trên trán của Tô Hàng lại nổi lên một cọng gân xanh nữa. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cháu không chú ý hình tượng. Chú nhìn lại bản thân mình đi, để chân nửa người lại còn ở đây lượn đi lượn lại thì có hình tượng sao? Phó Khương cúi đầu nhìn qua bộ ngực của mình, nhếch miệng cười nói, có phải cháu ghen vì cơ ngực của chú rắn chắc hơn cháu, vòng eo dẻo dai hơn cháu, cánh tay cơ bắp hơn cháu phải không? Tô Hàng giận dữ, cái cơ bắp chảy xệ của chú kia mà cũng đòi cho so sánh với cháu ư? Phó Khương nhướng mày, chú có tự tin khoe ra cháu có dám không? Nào nào đến đây, cháu cởi ra để chú út nhìn coi, để chú Hùng Cách Cách làm nhân chứng. Tô Hàng nhìn Hùng Cách Cách, thấy hai mắt của cô sáng ngời, có thể sánh ngang với bóng đèn 2000 kW. Nhìn biểu tình của cô rõ ràng là đang nói, cởi đi để cho tôi chứng kiến một chút. Tô Hàng tức đỏ mặt hướng về Phó Khương mắng, bỉ ổi. Phó Khương tấm tắc, ây, không ngờ một người làm nghệ thuật lại nói cơ thể người là bỉ ổi. Xem ra lúc cháu vẽ tranh, trong đầu nhất định là nghĩ tới chuyện không bỉ ổi, không chịu nổi. Anh nghiêng người đến gần Hùng Cách Cách, cười gian. Đeo kính màu, nhìn người thì thấy ai cũng đều có màu sắc cả. Sau này cách xa nó một chút, kẻo nó sẽ xem em là kẻ có sắc tâm thối tha đấy. Nói đến mức này rồi thì có người ngu cũng phải hiểu, đây là Phó Khương cố tình ép Tô Hàng dùng lời châm chọc vào cậu để báo thù cho Hùng Cách Cách. Tối hôm qua, lúc Tô Hàng chửi Hùng Cách Cách như tát nước, tuy Phó Khương không nói gì để họ xảy ra hiểu lầm, từ đó sinh ra trở ngại, nhưng anh không muốn thấy người khác bôi nhọ Hùng Cách Cách, dù cho tất cả những thứ này đều theo hướng đi sắp đặt của anh. Bất kể là ai cũng không có quyền nhục mạ Hùng Cách Cách. Con người của anh nhỏ mọn như vậy, hễ ai đắc tội với anh sẽ luôn tìm cơ hội để trả thù. Vừa sáng sớm hôm nay, Tô Hàng đụng trúng họng súng. Phó Bạc Yến nhìn thấy Phó Khương trừng trị Tô Hàng không có chút ý định giúp đỡ, anh nghĩ để Hùng Cách Cách xả giận cũng tốt. Anh nhưng khi nhìn Phó Khương vừa trị Tô Hàng xong là quay ngoắt đầu khoe mẽ trước mặt Hùng Cách Cách thì anh hơi gai mắt. Anh mở miệng, chú cũng chú ý giữ hình tượng trước mặt bề dưới một chút, dầu gì cũng nên mặc áo vào. Anh nói Phó Khương là bề trên, kéo mình với Hùng Cách Cách làm người vai dưới để khoảng cách trở nên không thể vượt qua. Phó Khương liếc Phó Bạc Yến một cái thản nhiên, được, dù sao chú mặc áo rồi thì sẽ không mặc quần nữa, cháu cứ khăng khăng bảo chú để trần thì cũng thế cả, vậy để lộ ra chỗ mạnh của mình vậy. Phó Bạc Yến tức giận cực kỳ, lắp bắp, chú, tất cả mọi người đều là đàn ông, sợ cái gì? Chú lại thấy mặc quần áo vào không thoải mái bằng khỏa thân, chỉ có thể để cho cơ thể gần gũi với tự nhiên, dung nhập vào tự nhiên thì tự nhiên mới có thể thuộc về cháu. Rồi anh quay đầu nhìn Hùng Cách Cách, em không để ý việc anh trần trụi ăn cơm chứ? Dưới ánh nhìn chằm chằm của Phó Bạc Yến và Tô Hàng, gò má của Hùng Cách Cách đỏ lên. Cô cúi đầu lẩm bẩm, việc đó vừa ăn cơm vừa ngắm trai đẹp là một chuyện tuyệt vời biết nhường nào, tại sao phải từ chối? Nếu Phó Khương không sợ người khác nhìn, chẳng lẽ cô còn phải đi xem người ta nghĩ sao chắc? Đỉnh đầu của Phó Khương nhìn sang Phó Bạc Yến, thấy đỉnh đầu của Phó Bạc Yến bốc khói, hàm răng của Tô Hàng bắt đầu ma sát chạm vào nhau kèn kẹt. Phó Khương đứng lên làm cho Phó Bạc Yến và Tô Hàng sợ đến không cả thở, tưởng rằng anh muốn cởi quần chơi trò khỏa thân chạy rông, không ngờ anh chỉ nhếch môi cười chế giễu. Hai đứa bay đúng là hai con sói, lại đi dùng ánh mắt háo sắc nhìn chòng chọc chú à? Chú biết các cháu muốn nhìn chú khỏa thân, nhưng chú thật sự không thể thỏa mãn loại ảo tưởng này của hai đứa được. Rồi ánh mắt quyến rũ Hùng Cách Cách nháy nháy, sau này có cơ hội anh cho một mình em xem. Nói rồi anh bưng chén đi vào nhà bếp tự múc cho mình một bát cháo nữa. Mặt của Hùng Cách Cách đỏ lựng như máu, mi của Phó Khương quay về chỗ ngồi. Phó Bạc Yến và Tô Hàng lấy lại tinh thần, từ trong trí tưởng tượng mắc ói, họ giơ đũa quyết định bắt đầu ăn cơm. Ấy vậy mà khiến cả ba người đàn ông không ngờ được là trên bàn cơm chỉ còn lại hai ba đĩa nhỏ trống trơn, ngay cả một miếng dưa muối cũng không thấy. Ba người đàn ông cùng nhìn Hùng Cách Cách. Phó Khương hỏi, em ăn sạch tất cả dưa muối rồi à? Hùng Cách Cách ngượng ngùng liếm miệng, à không sao, tôi thích ăn mặn, không có sợ mặn. Nếu họ đã thích đấu đi đấu lại, đánh tới đánh lui, vậy cô đành phải một mình một chiến tuyến ăn sạch đĩa dưa muối. Ba người đàn ông buông đũa xuống, hết ý kiến. Cháo mè đen vô vị nhạt nhẽo như thế này, rốt cuộc phải ăn như thế nào đây? Bổ thận thì cũng đâu có phải bổ theo cách này cơ chứ. Hết chương 81. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.